Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Biểu ca. Mấy cái này nam sinh lớn lên không được tốt lắm, lại từng cái đều là chỗ giải trí lão thủ. Hát lên ca đến, thanh sắc mượt mà, cao thấp chập trùng, vậy mà một cái chạy điều đều không có. Riêng là tình ca, mỗi cái dễ như trở bàn tay, thẳng đem ba cái cô nương mê hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tay nâng tâm, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Lý Kiến ca bọn người càng phát ra ý, hát cũng liền càng thêm ra sức lên. Diệp Tử Thần cũng điểm một ca khúc, hắn cầm lấy microphone, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Lâm Nhã, ngữ khí thâm trầm nói ra: phía dưới bài hát này si tâm đổi tình thâm, đưa cho ta yêu mến nhất cô nương Lâm Nhã. Ba ba ba, tiếng vỗ tay chấn thiên. Thần ca, ta ủng hộ ngươi, cùng tàu tử thiên trường địa cửu, tài tử giai nhân, trai tài gái sắc, thật là khiến người hâm mộ a. Một đám người ào ào kêu lên. Đây là một bài tiếng Quảng Đông lão ca, năm đó thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân Châu Huệ Mẫn hát. Nhẹ nhàng khúc nhạc dạo kết thúc, Diệp Tử Thần giơ lên microphone mở hát. Cái thế giới này hoặc có người khác, cũng có thể làm ta làm càn thích một trận. Đối ngươi phiêu hốt thích, vì sao nghiêm túc, nhiệt tình yêu quý lần khó gối. Thế nào biết yêu mến ngươi giống như đốt, vẫn nguyện ý dựa vào hướng ngươi thân cận. Có lẽ si tâm có thể đổi tình thâm, lại đừng quên trông mong thiên mẫn. Thanh âm trầm thấp, tiếng Quảng Đông phát âm cũng cực kỳ thuần chủng. Hát lên thâm tình chậm rãi, làm cho người động thần. Lâm Nhã nhìn lấy nụ cười rực rỡ Diệp Tử Thần, suy nghĩ xuất thần, tùy duyên phân đi qua ngươi không hỏi nữa. Không hiểu chân quý này tế, mỗi lần nhìn ta thương tâm, chỉ vì ngươi nhìn quen ta nước mắt, đối ngươi lại không rung động, trông thấy đều không đau lòng, như thế nào giống kịch thảo luận đối trắng, mến nhau một đời một kiếp, nói coi như không có phát sinh. Một khúc cuối cùng, Lâm Nhã đã lệ rơi đầy mặt. Lâm Thành Phi thở dài, thấp giọng nói ra: gia hỏa này ca hát ngược lại là thật là dễ nghe. Nếu như không bỏ được, tiếp tục nói tiếp cũng không phải là không thể được. Bất quá, nhất định phải nắm chắc tốt phân tắc, không thể để cho hắn chiếm tiện nghi. Ta liếc mắt liền nhìn ra, gia hỏa này không phải có thể phó thác chung thân người. Lâm Nhã lắc đầu, ta biết, đây chỉ là hắn lấy nữ hài tử niềm vui thủ đoạn thôi. Hắn cũng không có hát như vậy quan tâm ta, cho nên, ta đã quyết định, Lâm Nhã mặc dù là cái nữ tử yếu đuối, nhưng cũng là cái cực có chủ kiến người, nhận định sự tình, rất ít thay đổi chủ ý. Tại chuyện tình cảm phía trên, đồng dạng không ngoại lệ. Lâm Thành Phi vỗ nhẹ nhẹ phía dưới bả vai nàng, đứng người lên, đồng dạng cũng tới đài chọn bài hát. Theo Diệp Tử Thần trong tay muốn microphone thời điểm, Diệp Tử Thần lắc đầu nói: ăn thật ngon, thật tốt uống là được. Ngươi cũng muốn ca hát? Không được. Không phải không được, là sợ ngươi mất mặt xấu hổ, Diệp Tử Thần nói ra. Lý Kiến ca ôm lấy một cái xinh đẹp bạn cùng phòng, chế nhạo nói ra: thần ca Châu Ngọc phía trước, ngươi chẳng lẽ còn có thể đè qua hắn? Một cái nông thôn đi ra tiểu tử nghèo mà thôi, có thể hát ra hương vị gì? Đúng vậy a, mau trở lại đi, thật tốt uống ngươi tửu là được. Hát cái gì ca a? Đây là Diệp thiếu gia loại này đại thiếu chơi đồ vật, ngươi đoạt súng gì? Hắn không thực sự cho là mình hát so Tử Thần còn tốt nghe đi. Mỉa mai âm thanh bên tai không dứt, bởi vì Diệp Tử Thần nhìn Lâm Thành Phi không vừa mắt. Những người này chèn ép lên Lâm Thành Phi, cũng là không chút khách khí. Lâm Nhã vừa muốn đứng lên mở miệng, Lâm Thành Phi nhưng là đúng tha phương hướng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lâm Nhã lại tọa hồi nguyên vị, cái này chút phiền toái nhỏ, cần phải không làm khó được Lâm Thành Phi à. Lâm Thành Phi nhìn lấy Diệp Tử Thần nói ra, ta thì hát một bài mà thôi, về sau mọi người đường ai nấy đi, có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại mặt, ngươi coi như lại chán ghét ta, cũng không thể ngay cả ta ca hát quyền lợi đều muốn tước đoạt à. Diệp Tử Thần vừa nghĩ, hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, sau đó đem lời ống đưa tới Lâm Thành Phi trong tay. Ngươi nói rất tốt, về sau vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, ta xác thực không cần phải đối ngươi quá mức hà khắc. Lâm Thành Phi đối với hắn cười một chút, đơn thuần vô hại, hắn không có nhiều tâm tư cùng Diệp Tử Thần đối chọi gay gắt. Chỉ là muốn mượn ta, cho Lâm Nhã một số an ủi cùng cổ vũ a. Hắn điểm ca khúc, đồng dạng là bài Tiếng Quảng Đông ca. Tiếng Quảng Đông lâu năm thiên hậu, từ Tiểu Phượng đằng đẵng con đường phía trước. Khúc nhạc dạo guitar âm thanh thì rất tích cực hướng lên, làm cho người đối phía trước tràn ngập lòng tin. Đằng đẵng con đường phía trước có bao nhiêu phong cảnh, từng cái đi thưởng thức. Vì cái gì dừng bước quay đầu nhìn một cái, trong lòng một mảnh mê mang, yên lặng nhìn xem bầu trời tế mây trắng trôi đi, tựa như người ta trí ở bốn phương, chỉ mong cùng ngươi vui cười địa lang thang, tay trong tay tha hương xông vào một lần. Lâm Thành Phi vừa mở miệng, tất cả mọi người sửng sốt, thanh âm hắn rất êm tai, hắn tiếng Quảng Đông phát âm cũng rất thuần chủng. Hắn ca hát, rất êm tai, so với Diệp Tử Thần chỉ có hơn chứ không kém. Hắn một cái nông thôn tiểu tử, làm sao có thể hát ra dễ nghe như vậy tiếng Quảng Đông ca. Diệp Tử Thần kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bất quá, rất nhanh hắn lại lần nữa đeo lên loại kia khinh miệt nụ cười. Ca hát êm tai thì thế nào? Còn không phải một cái tiểu tử nghèo, muốn dùng ca hát đánh ta mặt. Nằm mơ, đằng đẵng con đường phía trước có bao nhiêu phong sương, từng cái đi đảm đương, đạp trên con đường phía trước hai nhà lẫn nhau canh gác. Không tất yếu sợ đường dài, trên đường có ngươi sẽ không tuyệt vọng, trên đường có ngươi niềm tin càng cương, trên đường có ngươi vui cười tại phiêu đãng, khắp núi tiểu thảo đều hương thơm. Một khúc cuối cùng, không ai la lên, không ai lớn tiếng khen hay. Có thể cuối cùng không ai lấy thêm Lâm Thành Phi nghệ thuật ca hát nói sự tình. Mỗi cái làm cái gì đều không phát sinh một dạng. Tiếp tục vui sướng ca hát uống rượu. Lâm Thành Phi trở lại Lâm Nhã bên người. Lâm Nhã cảm kích nói với hắn một tiếng. Cảm ơn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Đều là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy. Lâm Nhã há hốc mồm, nước mắt rơi lợi hại hơn. Một nữ nhân chia tay thời điểm, tâm lý tổng là rất khó qua, dù là đối tượng là đồ cặn bã. Lúc này có một cái trước kia quan hệ không là làm sao người tốt, một mực tại bên người nàng, mà lại nói năng có khí phách nói ra đều là người một nhà như thế tới nói, nàng rất cảm động, lại chơi một hồi rất lâu. Diệp Tử Thần mới đề nghị rời đi, đến đón lấy đi đâu? Lý Kiến ca hỏi, ha ha chơi đùa, cả ngày đã qua, bây giờ sắc trời sớm đã tối om. Còn lại hai nam nhân lộ ra một bộ ngươi hiểu thần sắc. Chúng ta đã nói tốt, hôm nay không trở về trường học, ngay tại tiên cổ đại khách sạn mở cái gian phòng. Dạng này à, cái kia cùng một chỗ đi. Lý Kiến ca ôm trong ngực Lâm Nhã bạn cùng phòng. Chúng ta cũng nói tốt. Diệp Tử Thần cười nhạt một tiếng. Đã dạng này, vậy liền cùng một chỗ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Phi, ngươi đi về trước đi. Chúng ta cùng tỷ ngươi hôm nay thì không trở về trường học. Hắn đưa tay liền muốn hướng Lâm Nhã. Bên hông ôm đi. Lâm Thành Phi đưa tay đem Lâm Nhã kéo đến phía sau mình. Hắn cười nhìn lấy Diệp Tử Thần, nói ra, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất quá ta tỷ, đến cùng ta trở về. Diệp Tử Thần mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người mang theo muội tử đi mướn phòng, chỉ có hắn lẻ loi chơi trọi. Cái này khiến hắn Diệp Tử Thần mặt hướng cái nào thả. Lâm Thành Phi cười nói, chính là cái này ý tứ. Ta cảm thấy ta đã nói rất rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,